Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 192 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 192 của bộ truyện này. Và Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoài Nhân đã donate ủng hộ bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Cậu muốn chết hay là muốn sống? Miêu Ly để quyển sách xuống nhìn về Phương Thời. Phương Thời gần như không suy xét mà lập tức trả lời. Đương nhiên là muốn sống rồi. Muốn sống? Là muốn để tôi ném cậu lên trường giác đấu, chiến một trận sinh tử cùng đám người kia sao? Này, một đống cặn bã nhỏ như tôi, làm sao có thể lên trường giác đấu? Phương Thời rất thức thời nhận thua. Cậu bé biết là trường giác đấu của phương Tây cũng tương đối giống với lôi đài ở sòng bạc Kim Sa. Căn bản không có con đường sống. Cùng lắm cũng chỉ có thể sống lâu thêm một khoảng thời gian thôi. Xem ra, cậu thật đúng là không có cốt khí. Khuôn mặt của Miêu Ly lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là đối phương càng sợ chết, càng khiến mục đích của cô bé dễ đạt thành hơn. Mấy thứ như cốt khí này, làm sao quan trọng bằng mạng sống được? Phương Thời nghĩ đến cha mình. Mỗi lần cha trước mặt mẹ, ý chí cầu sinh luôn rất cao. Chính là người thật sự không có chút tiết tháo. Nếu như muốn mạng sống cũng không phải là không thể. Tạm thời khai báo rõ lai lịch của cậu đi. Đừng nghĩ qua loa lừa dối tôi. Loại thẻ ngân hàng này không phải ai cũng có thể có. Trên tay của Miêu Ly xuất hiện tấm thẻ ngân hàng. Chính là tấm thẻ đen trên người của Phương Thời. Cô bé cũng biết tới loại thẻ đen này. Chỉ có cường giả thiên cấp mới có tư cách làm thẻ. Hơn nữa, đây còn là thẻ thông dụng trên toàn cầu. Mặc dù Đông Tây Phương là quan hệ đối địch, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào liên minh phương Tây cùng người tu luyện phương Đông. Đối với dân chúng bình thường, mọi người vẫn có thể lên máy bay công tác cùng du lịch qua lại giữa phương Đông và phương Tây. Đương nhiên, nếu tự nhận có thể thoát khỏi màn kiểm tra an ninh nhằm vào người tu luyện cũng có thể trộm lẻn vào. Cũng chính bởi vì điểm này, nghiệp vụ ngân hàng giữa phương Đông và phương Tây vẫn có liên lạc. Ngoài trừ ngoại tệ, còn có thêm thẻ ngân hàng có thể chứa đựng linh tệ. Chỉ có điều, rất ít người sử dụng loại thẻ này ở nước ngoài. Lai lịch của tôi sao? Tôi chính là học sinh bình thường của học viện tu luyện, không có lai lịch gì. Phương Thời nhìn về Miêu Ly. Cậu bé biết, cô bé trước mặt này không tin lời mình. Nhưng những lời cậu bé vừa nói là tất cả những gì cậu bé biết, bởi ngay cả cậu bé cũng không biết bản thân mình có lai lịch gì. Ngày ngày, cha mình ở chung với mẹ mình. Cũng cho tới bây giờ, cha mình vẫn chưa bao giờ lộ mặt trong giới tu luyện. Mà phần lớn bạn bè thân thích của cha mẹ mà cậu bé gặp được ở nhà cũng chỉ là người bình thường. Thỉnh thoảng cũng có một ít người tu luyện. Một vị trong đó chính là cha của Ni Ni, chú Lữ Trí Thần. Đương nhiên, Phương Thời cũng không ngu dốt. Cậu bé tin tưởng chắc chắn cha mình có quan hệ cùng với giới tu luyện. Nếu không, làm sao có thể lấy ra được nhiều linh tệ như vậy cho chị gái nhà mình phá cũ? Thế nhưng, thân là con trai, làm sao có thể đi tìm hiểu tin tức về bậc cha chú của mình? Vì vậy cậu bé chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Xem ra, cậu quyết định không thành thật. Chẳng qua, tôi tin, chẳng mấy chốc cậu sẽ nói thật thôi. Miêu Ly thu hồi ánh mắt, cô bé tin tưởng bản thân mình có vô số biện pháp khiến cho cậu bé rất sợ chết trước mặt này phải nói ra lai lịch thật. Mà bây giờ chuyện cô bé cần phải làm là nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi lúc trở về đến gia tộc. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, xe lái vào một tòa thành. Cửa xe mở ra. Miêu Ly liếc nhìn Phương Thời, sau đó xuống xe trước. Phương Thời cười khổ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo. Miêu Ly, em trở lại rồi. Nghe tin em bị người ta bắt cóc đến phương Đông, thật sự là khiến cha lo lắng muốn chết. Cũng may hiện nay em có thể bình an trở về, thật sự là Thượng Đế phù hộ cho em. Một cậu bé vừa nói, một bên chạy vội, từ bên cửa lâu đài chạy đến. Vậy mà Miu Ly chỉ lạnh lùng nhìn cậu bé. Xin lỗi nha, tôi không tin vào Thượng Đế. Cậu bé đụng nhầm cây đinh, nét mặt có chút xấu hổ, hậm hực nói. Đều giống nhau mà, hiện tại nhà anh đã hình thành liên minh với phương Tây, tuy hai mà một, nhưng mà người kia là ai? Ánh mắt của cậu bé rơi vào trên người Phương Thời, Miu Ly thản nhiên đáp. Là một tù binh tôi bắt được từ phương Đông. Người tu luyện phương Đông sao? Vậy còn giữ cậu ta ở đây làm gì? Trực tiếp giết đi cho xong, hoặc ném cậu ta vào trường giác đấu. Hai người các ngươi mau bắt tên kia đưa qua trường giác đấu cho ta. Cậu bé vung tay, hai người đàn ông trung niên tóc nâu đằng sau cậu bé lập tức muốn tiến lên ra tay. Thế nhưng mà Miu Ly lạnh lùng liếc qua, gương mặt không chút biểu cảm. Đây là người do ta bắt được. Nếu người muốn thì tự đi mà bắt. Mặt khác, ai bảo người tới nhà ta? Nghe đoạn đối thoại của hai người, trong lòng Phương Thời có suy đoán. Hẳn cậu bé này thích cô bé trước mặt, đang theo đuổi cô bé. Chỉ có điều, dường như cô bé không hề yêu thích gì cậu bé này, thậm chí còn cảm thấy hơi phiền phức. Không phải là anh quan tâm đến em sao? Nghe được tin em trở lại, anh lập tức chạy đến đầu tiên. Nếu đã quan tâm tôi, vì sao không đến phương Đông để cứu tôi? Trên mặt Miu Ly mang theo trào phúng thản nhiên. Nét mặt của Hồ lại càng thêm xấu hổ, rốt cuộc chỉ có thể hậm hực nói. Em đã chịu nhiều ủy khuất, tạm thời nghỉ ngơi cẩn thận vài ngày, mấy ngày sau anh sẽ trở lại thăm em. Không để ý đến Hồ, Miu Ly trực tiếp đi vào sảnh lớn, ngồi trên ghế chủ vị. Ánh mắt cô bé nhìn chăm chăm Phương Thời. Cho cậu một cơ hội cuối, nói ra lai lịch của cậu. Nếu không, cho dù cậu có muốn nói, cũng không còn cơ hội đâu. Vừa vặn cây hoa tôi trồng trong hoa viên còn thiếu một ít chất dinh dưỡng. Tôi nghĩ, thi thể của cậu chính là loại phân bón tốt nhất dành cho nó đó. Phương Thời cảm thấy một trận ác hàn. Không ngờ cô gái nhìn tinh xảo như thiên sứ này lại có thể nói ra mấy lời tàn nhẫn như vậy. Tôi thật sự không có gì để mà nói, tôi chỉ là một người tu luyện bình thường. Nếu không hay là vậy đi, cô thả tôi ra, tôi có thể đưa đủ số linh tệ tiền chuộc mà cô muốn. Phương Thời thử cò kè mặt cả, vậy mà Miu Ly chỉ trừng mắt hô lên. Người đâu? Chém một tay của cậu ta, làm phân bón cho hoa. Miu Ly à, ai chọc em tức như vậy? Cơn tức lớn như vậy là sao? Nơi cửa có một thiếu nữ xuất hiện. Người thiếu nữ ấy mặc váy công chúa màu đen, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân. Nhìn người tới, trên mặt Miu Ly lộ ra dáng tươi cười. Chị Alan, sao chị lại đến đây? Đương nhiên là vì chị biết em đã trở lại rồi, cho nên mới tới thăm em. Em cũng thật sự quá là to gan, dám một mình chạy đến chiến trường bên kia. Chị chỉ vừa nghe thôi đã bị dọa cho mất mật rồi. Chị Alan, luận về gan lớn thì chị phải lớn hơn em mới đúng chứ. Chị chính là tiểu ác ma nổi danh trong liên minh phương Tây. Có chuyện gì mà chị chưa từng làm? Nhưng mà chị sẽ không tự đi tìm đường chết. Miu Ly có chút không muốn nói chuyện. Cô bé biết hành động tự ý một mình đi đến khu chiến trường thật sự là có chút vọng động cùng ngu ngốc. Alan đi vào trong sảnh, đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Thời, sau đó nói. Đây là tù binh em bắt được từ chiến trường sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Chị còn tưởng em giống với mấy nhân vật chính trên sách, phát triển một đoạn tình cảm đặc thù với cậu ta chứ. Chính là câu chuyện tình yêu của hai người từ hai thế lực đối địch nhau. Khóe miệng của Phương Thời co quắp, mà Miu Ly cũng có chút bất đắc dĩ, giải thích một câu. Chị Alan, hẳn thân phận địa vị của cậu ta ở phương Đông cũng không thấp. Em dẫn cậu ta trở về là vì muốn biết lai lịch của cậu ta. Xem có thể trao đổi một chút lợi ích cho liên minh phương Tây của chúng ta hay không? Em muốn biết lai lịch của cậu ta là gì? Không phải rất đơn giản hay sao? Không phải em là quỷ hút máu ư? Chỉ cần em biến cậu bé thành sơ ủng, đương nhiên cậu bé sẽ phải nghe lệnh em, ngoan ngoãn khai báo rõ ràng tất cả. Nghe được kiến nghị của Alan, Milly hơi do dự. Cô bé là quỷ hút máu, hơn nữa còn là quỷ hút máu có huyết mạch thân vương. Đương nhiên cô bé có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với sơ ủng, mà cô bé cũng không hy vọng sơ ủng của mình là một người phương Đông. Nhất là hiện nay, cô bé còn chưa có một vị sơ ủng nào, càng không muốn khiến một người phương Đông thành sơ ủng đầu tiên của cô bé. Trên mặt Phương Thời cũng lộ ra biểu tình chán ghét. Biến thành sơ ủng, đó không phải là trở thành nô bộc của quỷ hút máu hay sao? Vốn là Miêu Ly muốn cự tuyệt, nhưng vừa thấy biểu tình chán ghét trên mặt Phương Thời, đột nhiên tức giận bùng lên trong lòng cô bé. Người muốn làm sơ ủng của bản công chúa, không biết phải chen chúc vỡ đầu chảy máu ra sao? Không ngờ người trước mặt này lại dám lộ ra vẻ ghét bỏ, thật sự rất là quá đáng. Được, cứ làm theo những gì chị Alan nói đi. Em sẽ bắt cậu ta thành sơ ủng của em. Phương Thời muốn cự tuyệt, nhưng sau khi bị buộc đeo khóa tỏa linh, chính cậu bé chỉ giống như một người bình thường, làm sao có thể là đối thủ của Miêu Ly. Vì vậy cậu bé chỉ còn nước trơ mắt nhìn Miêu Ly cắn một cái trên cổ mình. Mùi thơm của thiếu nữ kéo tới. Một lúc sau, Miêu Ly dương đầu lên. Trên khuôn mặt cũng có một vòng đỏ ửng. Có thể nói từ lúc 12 tuổi, quỷ hút máu nên bắt đầu tìm kiếm sơ ủng đầu tiên của cuộc đời mình. Mà sở dĩ cô bé không tìm kiếm sơ ủng là vì cô bé cảm thấy chán ghét, cảm giác có người khác phái đến gần cô bé. Cho nên, ngay cả chính cô bé cũng không biết vì sao vừa rồi cô bé lại xúc động như vậy. Cô bé chỉ có thể quy tội cho vẻ mặt của người thanh niên trước mắt, lúc trước đã kích thích cô bé. Tốt rồi, hiện nay chỉ cần từ từ chờ đợi. Chờ đợi khi máu của em tiến vào trong cơ thể của cậu bé. Khi đó cậu bé sẽ là sơ ủng của em rồi. Alan rất quen thuộc với tình trình tự phát triển sơ ủng của quỷ hút máu. Quỷ hút máu đúng là phải hút máu, nhưng quá trình phát triển sơ ủng lại có chút đặc biệt. Người trước là vì thỏa mãn nhu cầu ăn uống cùng tu luyện. Người sau không chỉ cần hút máu mà còn cần phải chuyển máu của bản thân vào trong cơ thể của đối phương. Đương nhiên chỉ là một chút xíu máu mà thôi. Sau đó sơ ủng sẽ tu luyện dựa vào giọt máu này, chậm rãi có được một số đặc tính của quỷ hút máu. Tinh huyết càng mạnh thì nội tình của sơ ủng cũng càng cao. Sự phát triển trong tương lai cũng sẽ ngày càng xa hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Miêu Ly lại nói nếu cô bé muốn, người nguyện ý trở thành sơ ủng của cô bé có thể nhét kín cả tòa lâu đài này. Sau khi người bình thường cũng có thể tu luyện, quỷ hút máu đã không cần hành tẩu trong đêm tối. Đã như vậy, có thể có được năng lực của quỷ hút máu chính là mong muốn của rất nhiều người. Đây là cách nhanh nhất có thể khiến cho họ một bước lên trời, từ người thường biến thành người tu luyện. Lúc này nét mặt của Phương Thời có chút cổ quái. Ngay từ đầu khi cậu bé bị Miêu Ly cắn vào cổ, cậu bé còn có chút tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó khi trong máu truyền đến một dòng nước ấm, không biết vì sao lại khiến cho cậu bé cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này giống hệt như những gì cậu bé đã từng trải qua lúc nhỏ. Cậu bé mơ hồ nhớ kỹ. Khi còn bé, cô Út thường xuyên cho cậu bé uống thứ gì. Mà lúc uống nó, cậu bé đã có cảm giác y như thế này. Miêu Ly cùng Alan nhìn chăm chăm Phương Thời. 15 phút đồng hồ trôi qua, trên mặt Miêu Ly lộ ra dáng tươi cười. Thời gian này, máu tươi của mình đã có thể gần như khống chế được đối phương. Đối phương sẽ xuất hiện ý thần phục đối với mình. Người hầu của ta, hiện nay mau nói cho ta biết là lịch của ngươi là gì? Nghe thấy những lời Miêu Ly nói, nét mặt Phương Thời có chút cổ quái. Bị một cô bé nhỏ tuổi hơn mình gọi là người hầu, đối phương còn tự xưng là chủ nhân. Cậu bé căn bản không hề cảm thấy có chút ý muốn thần phục nào. Thậm chí cậu còn muốn đè cô bé này xuống, hung tợn đánh một trận. Bởi vì cậu bé phát hiện ra, thân thể của cậu bé hơi khô nóng. Loại cảm giác khô nóng này cho tới bây giờ, cậu bé vẫn chưa từng cảm giác được. Chẳng qua, Phương Thời vẫn cố gắng dùng lý trí đè nén cảm giác kích động này. Cậu bé biết lúc này là một cơ hội tốt, là một cơ hội tốt để thoát khốn. Chủ nhân, tôi tên là Phương Thời, đến từ chính nhà họ Phương của giới tu luyện Phương Đông. Phương Thời bắt đầu nói bậy, thân là người tu luyện, cậu bé vẫn biết nhà họ Phương, dù sao cũng là một gia tộc cấp cao trong giới tu luyện Phương Đông. Câu trả lời 3 phần giả, 7 phần thật như vậy mới dễ gạt người nhất. Trên mặt Miêu Ly lộ ra biểu tình quả nhiên là vậy. Về nhà họ Phương, đương nhiên cô bé cũng đã từng được nghe. Đó là một kẻ địch mạnh của Liên minh Phương Tây. Trong gia tộc có rất là nhiều cường giả thiên cấp, là họa lớn trong lòng của Liên minh Phương Tây. Người đến từ nhà họ Phương, vậy cha mẹ hoặc trưởng bối của ngươi có thân phận địa vị gì ở nhà họ Phương? Cha ta chỉ là đệ tử bình thường của nhà họ Phương, nhưng ông nội ta lại là trưởng lão thiên cấp nhà họ Phương. Phương Thời suy nghĩ một chút sau đó đáp. Cháu trai của cường giả thiên cấp cũng có thể giải thích được vì sao người có thể sở hữu chiếc thẻ giống như vậy. Miêu Ly không hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Phương Thời, bởi vì dưới cái nhìn của cô bé, một sơ ủng đã bị cô bé hút máu, đồng thời còn truyền vào một giọt tinh huyết, sẽ không thể lừa dối chủ nhân. Loại ý thức thần phục này sẽ khắc sâu trong linh hồn. Tinh huyết của huyết tộc rất là mạnh mẽ. Mấy ngàn năm nay còn chưa có người nào có thể chống cự tinh huyết của huyết tộc. Đương nhiên, nếu như cảnh giới cao hơn nhiều thì lại là một câu chuyện khác. Chủ nhân, có thể cởi khóa tỏa linh này ra hay không? Trên mặt Phương Thời giả bộ dáng vẻ đáng thương, Miêu Ly suy nghĩ một lát rồi gật đầu, tự mình đi lên trước mở khóa tỏa linh trên tay của Phương Thời ra. Ngay trong nháy mắt khi mở khóa tỏa linh, Phương Thời chuyển động, dùng tốc độ ánh sáng nhanh chóng đưa tay trực tiếp nắm lấy cánh tay của Miêu Ly, sau đó tóm ngược Miêu Ly phản khống chế cô bé. Tất cả những chuyện này được phát sinh quá nhanh, mà căn bản là Miêu Ly không có một chút phòng bị. Đợi khi cô bé phát hiện bản thân mình bị khống chế thì đã muộn rồi. Ngươi không bị biến thành sơ ủng sao? Trên mặt của Alan đang đứng bên cạnh lộ ra vẻ không thể tưởng. Sơ ủng tuyệt đối không thể ra tay đánh lại chủ nhân. Mà một màn trước mặt này nói rõ, cậu bé kia không hề bị biến thành sơ ủng của Miêu Ly. Chỉ là điều này sao có thể? Thân làm sơ ủng, không ngờ dám ra tay với chủ nhân. Ngươi không sợ lọt vào phản vệ sao? Miêu Ly không tin chuyện Phương Thời không bị biến thành sơ ủng, cho nên cô bé cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng. Ngược lại cô bé còn điều động máu trong người mình. Đối với sơ ủng, máu của chủ nhân có thể tạo thành cảm giác áp bách vô cùng to lớn đối với bọn họ. Thế nhưng, ngay khi máu vừa vận chuyển, nét mặt Miêu Ly cùng Phương Thời đột nhiên trở nên cổ quái. Trên mặt Miêu Ly là vẻ khiếp sợ cùng không thể tin, mà trên mặt Phương Thời lại là vẻ kinh ngạc vô cùng. Tại thời khắc này, đột nhiên trong lòng Miêu Ly trào dâng cảm giác muốn thần phục cậu bé trước mặt này. Hơn nữa theo máu huyết của cô bé vận chuyển, cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Điều này khiến cô bé không cách nào tin tưởng nổi. Thật giống như cô bé đã biến thành sơ ủng của đối phương, mà đối phương thì trở thành chủ nhân của cô bé. Phương Thời kinh ngạc vô cùng, vì ngay tại thời khắc này, cậu bé phát hiện trong lòng cậu bé trào dâng một loại xúc động muốn đè cô bé dưới thân mình lại, sau đó hung hăng phát tiết một trận. Nếu như cảm giác lúc trước chỉ là khô nóng, thì lúc này cậu bé cảm thấy như núi lửa sắp phun trào. Tuy rằng tuổi cậu bé không lớn lắm, nhưng Phương Thời không phải loại người cái gì cũng không hiểu. Rất nhiều chuyện cậu bé đều biết, mà lúc này cậu bé chỉ còn cách dùng lý trí mạnh mẽ ngăn chặn cảm giác kích động này. Thả tôi rời đi, tôi sẽ không làm tổn thương cô. Trên mặt Miêu Ly lộ ra do dự, mà Alan gần như không chút suy nghĩ lập tức đồng ý thay cho Miêu Ly. Nếu cậu muốn rời khỏi, tôi có thể đưa cậu rời khỏi, nhưng cậu không thể nào tổn thương Miêu Ly. Bởi vì thân phận của Miêu Ly tương đối đặc thù, là huyết mạch thân vương, nên các cường giả bên trong lâu đài không dám dùng thần thức theo dõi tình huống trong sảnh. Vì vậy bọn họ không hề biết tất cả những chuyện xảy ra trong sảnh này. Cô đi chuẩn bị xe đi, sau đó chạy xe đến cửa sảnh lớn cho tôi. Phương Thời rất là tỉnh táo, cậu bé biết, cho dù cậu bé có thể trốn ra khỏi lâu đài, cũng không thể tính là an toàn. Nhưng nếu cậu bé không rời khỏi lâu đài, chắc chắn cậu bé sẽ chẳng còn cơ hội nào để mà chạy trốn. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu nói. Cậu không nên thương tổn đến Miu Ly. Alan vội vàng gật đầu, lại vội vàng đi ra khỏi sảnh. Không bao lâu đã lái một chiếc xe dừng trước cửa sảnh lớn. Phương Thời đưa tay đặt ở eo Miu Ly. Từ góc nhìn của người ngoài, hai người giống hệt một đôi tình nhân thân mật không có khoảng cách. Cửa sảnh lớn vốn có người làm, thế nhưng mà Alan lại đuổi hết đám người làm đi chỗ khác. Phương Thời không chế Miu Ly chậm rãi lên xe, đóng cửa, mà Alan thì ngồi phía trước làm tài xế. Hiện tại, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi lâu đài. Cậu không nên gây tổn thương cho Miu Ly. Nghe được những lời Alan đang ngồi phía trước nói, ánh mắt của Phương Thời hơi lóe. Thoạt nhìn người lái xe này là bạn của Miu Ly, nhưng không hiểu sao, cậu bé cảm thấy dường như đối phương đang giúp bản thân mình chạy trốn khỏi lâu đài. Nếu không có đối phương, Miu Ly sẽ không nghĩ tới chuyện biến mình thành sơ ủng. Thậm chí sau khi bản thân mình ép buộc Miu Ly, cô ấy còn cực kỳ phối hợp đối với mình, thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của mình. Đương nhiên ý nghĩ này cậu bé chỉ để trong lòng mà thôi, đương nhiên sẽ không nói ra. Xe nhanh chóng chạy ra khỏi lâu đài. Chỉ một giờ sau đã lái vào trong thành phố. Chẳng qua Phương Thời biết đây vẫn không thể tính là nơi an toàn. Đối với cường giả thiên cấp, vượt qua khoảng cách này chỉ là chuyện mấy giây mà thôi. Chị Alan, có phải chị cố ý làm như vậy không? Miu Ly vẫn an tĩnh làm con tin ngồi đằng sau, đột nhiên yếu ớt mở miệng. Mà sau khi nghe thấy những lời cô bé, thân thể Alan đang lái xe phía trước khẽ rung, không quay đầu mà trực tiếp đáp. Miu Ly à, em suy nghĩ nhiều rồi. Em không nghĩ nhiều. Ngay khi em trở về, chị Alan đã lập tức chạy tới lâu đài. Hơn nữa, còn gợi ý để em biến cậu ta thành sơ ủng. Sau đó khi chị ra ngoài lấy xe, hoàn toàn có thể báo tình huống cho người trong lâu đài. Thế nhưng mà chị không làm vậy. Mà bây giờ, chị còn lái xe về Hương Giáo Hội. Mặc dù hiện nay, Hắc Ám Hội Nghị cùng giáo hội đã kết minh, nhưng hơi thở thần thánh của giáo hội vẫn là khắc tinh của huyết tộc chúng ta. Nếu như trốn ở chỗ này, thần thức của trưởng lão khó mà có thể cảm ứng được. Chị Alan, chị nói cho em biết đi. Chị làm vậy không phải là vì cố ý muốn giúp cậu ta thì còn là gì? Sau khi nói xong câu đó, cũng có lẽ là vì kích động nên máu trong người Miu Ly lại dâng trào cuồn cuộn. Mà ngay trong nháy mắt khi máu cô bé dâng trào, Phương Thời lập tức không áp chế nổi xúc động trong cơ thể, trực tiếp đặt Miu Ly lên ghế ngồi. Này, cậu muốn làm gì? Miu Ly trở nên kinh hoàng, nhưng cô bé tuyệt vọng phát hiện ra thân thể cô bé mềm nhũn vô lực, căn bản không cách nào chống cự cậu bé. Hơn nữa từ nơi sâu trong linh hồn của cô bé còn có ý nghĩ xúc động phải phối hợp cùng cậu bé. Cảm giác kích động này chậm rãi chiếm cứ ý thức của cô bé. Các người! Alan đang ngồi ghế lái trước, nhìn thấy tình cảnh đằng sau thông qua gương chiếu hậu, sắc mặt đỏ lên, lập tức định dừng xe ngăn. Nhưng ngày sau đó cô bé lại thấy hai tay Miu Ly, không ngờ chủ động ôm lấy cổ của đứa bé trai kia. Trong lúc nhất thời, cô không biết bản thân nên làm thế nào mới đúng. Các người! Thôi quên đi, tôi không quan tâm. Alan cắn răng trực tiếp lái xe vào một bãi đỗ xe tư nhân, sau đó cấp tốc xuống xe, đứng bên ngoài mấy chục mét, nhìn chiếc xe không ngừng đung đưa, tâm tình cô cũng trở nên phức tạp. Hồi lâu sau xe mới dừng lay động, nhưng Alan không đi qua ngay mà yên lặng đứng chờ ở nơi xa. Trên xe, Phương Thời nhìn cô gái toàn thân phím hồng, bị bản thân mình đè bên dưới, nét mặt có chút xấu hổ. Nhất là khi cậu thấy ánh mắt lạnh như băng của đối phương, trong lòng của cậu bé lại tràn đầy áy náy. Chuyện kia, thật không phải tôi cố ý đâu. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Phương Thời giải thích, thế nhưng mà Miu Ly không trả lời cậu bé. Một lúc sau, cô bé mới lạnh như băng nói. Có thể rời khỏi người tôi được chưa? À, xin lỗi. Phương Thời vội vàng hấp tấp bò dậy mặc quần áo, mà Miu Ly cũng mặt không đổi sắc, ngồi dậy. Chẳng qua ngay sau đó trên mặt cô bé lộ ra tức giận, bởi vì cô bé phát hiện đồ của bản thân mình bị xé nát hoàn toàn, căn bản không thể nào mặc tiếp được. Bên trong xe, bầu không khí vô cùng xấu hổ. À, để tôi đi tìm quần áo cho cô. Phương Thời hoảng hốt chạy xuống xe, nhìn bóng lưng hốt hoảng của cậu bé. Miu Ly đột nhiên cảm thấy tâm tình mình khá hơn một chút. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy Alan đến gần, sắc mặt cô lại âm trầm. Miu Ly, chị biết, em trách chị, nhưng chị không còn cách nào khác. Đây là trách nhiệm tộc trưởng của chị giao xuống, yêu cầu chị nhất định phải cứu được cậu bé này. Tộc trưởng của chị sao? Miu Ly cảm thấy có chút không dám tin. Một người tu luyện phương Đông là có thể khiến cho tộc trưởng tộc Nightmare chú ý hay sao? Em cũng biết đó. Tuy rằng chúng ta đã hợp thành một thành viên trong Liên minh phương Tây, nhưng đó chỉ là nhằm vào phương Đông mà thôi. Trong nội bộ vẫn có tranh đấu. Nếu tộc trưởng tộc chị lên tiếng yêu cầu huyết tộc thả người tu luyện trẻ tuổi phương Đông, hẳn là bọn họ sẽ biết thân phận của cậu bé không tầm thường, sợ rằng sẽ không đồng ý giao người ra. Mà cho dù bọn họ có đồng ý giao người, cũng sẽ tạo thành một đống chuyện phiền phức, bởi vì tộc trưởng tộc chị muốn thả cậu bé này quay trở về phương Đông. Mặc dù Liên minh phương Tây có nội đấu, nhưng vẫn có một điểm mấu chốt, chính là không thể có liên quan gì đến phương Đông, nếu không sẽ bị khép vào tội thông đồng với địch nhân. Tộc trưởng tộc chị muốn thông đồng với địch nhân sao? Trên mặt của Miu Ly có vẻ không thể tin. Chẳng qua ngay sau đó sắc mặt cô bé trở nên lạnh lẽo. Cho dù là tộc trưởng tộc Nightmare, nhưng nếu dám thông đồng cùng phương Đông, chắc chắn toàn bộ tộc Nightmare sẽ gặp nạn. Hiện nay, nếu bản thân mình đã biết bí mật này, chắc chắn tộc Nightmare sẽ không bỏ qua cho mình. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Miu Ly, chúng ta là chị em. Chị sẽ xin tộc trưởng giúp em. Tôi không có người chị em như vậy đâu. Miu Ly trực tiếp cắt đứt lời của Alan. Alan buồn bã, không nói gì, chỉ đặt quần áo mua được vào bên trong xe. Vài phút sau, Miu Ly đổi quần áo xong, từ trên xe bước xuống. Chỉ là khi đi bộ, cô bé không nhịn được nhíu chặt mày. Thế nhưng mà vẫn không nói một lời. Còn Phương Thời thì lung túng đứng một bên. Hai người theo Alan đi về phía trước. Đi vòng quanh bãi đậu xe dưới đất vài vòng, xuyên qua mấy con đường tắt. Rốt cuộc, bọn họ tới trước một tòa nhà được xây dựng theo phong cách cổ xưa. Miu Ly chưa hề nghĩ đến chuyện chạy trốn. Bởi vì nếu tộc trưởng tộc Nightmare đã sắp đặt kế hoạch cẩn thận, thì đương nhiên cũng sẽ phái người âm thầm giám thị. Mà dưới mắt người giám thị ấy, cô bé vốn không có cơ hội chạy trốn. Nếu kết cục cuối cùng chỉ có chết, vậy trước khi chết, cô bé muốn bản thân được chết rõ ràng. Vì sao tộc trưởng Nightmare lại ra tay cứu cậu bé phương Đông này? Đây là một sân khấu kịch ba tầng. Alan dẫn theo Phương Thời cùng Miu Ly đi xuyên qua sân khấu rạp hát, cuối cùng dừng ở hậu hoa viên. Bên trong hậu hoa viên này đã có một người phụ nữ ngồi chờ sẵn. Người phụ nữ này đang ở độ tuổi phong vận, lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế, phong tình vô hạn. Thế nhưng mà đám người đang đứng hai bên lại không dám nhìn thẳng vào người này, bởi vì người phụ nữ ấy chính là tộc trưởng của tộc Nightmare, cũng là một vị cường giả thiên cấp. Không tới 40 tuổi đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp, mặc dù cũng có một phần nguyên nhân vì hiện nay thiên địa linh khí nồng đậm, nhưng phần lớn nguyên nhân là vì người này có thiên phú quá khủng bố. Phải biết rằng trong toàn bộ liên minh phương Tây, cường giả mới chỉ chừng 40 tuổi đã bước vào cảnh giới thiên cấp không vượt quá 5 người, mà người phụ nữ trước mặt này đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp từ 3 năm trước. Tộc trưởng, người đã được đưa đến rồi. Alan vừa thấy người phụ nữ kia lập tức cung kính hành lễ, sau đó lui sang một bên. Mà sau khi người phụ nữ ấy gật đầu với Alan, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Phương Thời. Giống, thật sự quá giống với tên kia. Mộng Cơ đánh giá Phương Thời, nhẹ giọng tự nói. Mà Phương Thời vừa nghe được mấy lời người phụ nữ này nói, là cảm thấy nghi hoặc. Bản thân mình giống ai cơ? Cậu tên là Phương Thời, đúng chứ? Tôi có thể tính là bạn gái cũ của cha cậu. Nghe thấy những lời Mộng Cơ nói, Phương Thời ngây ngẩn cả người. Không ngờ cha già nhà mình còn quen biết tộc trưởng tộc Nightmare. Mà vừa thấy dung mạo của tộc trưởng trước mặt này, trong đầu cậu bé đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Không phải người này có quan hệ gì với cha mình đó chứ? Là hồng nhan tri kỷ hay sao? Cha cậu không nói cho cậu biết chuyện ông ấy đã từng tới phương Tây sao? Và cả những chuyện ông ấy đã trải qua ở phương Tây? Mộng Cơ nghi ngờ nhìn về Phương Thời. Không, cho đến tận bây giờ, cha tôi vẫn chưa từng nói cho tôi biết quá khứ của ông ấy. Phương Thời lộ ra bộ dáng tôi và cha tôi không quen không biết. Mộng Cơ cũng trợn trắng mắt. Tên Phương Minh này thật là, không ngờ đã bao nhiêu năm rồi mà cậu ta vẫn không nói cho con mình biết địa vị thân phận của bản thân trong giới tu luyện phương Đông, kể cả những chuyện cậu ấy đã trải qua ở phương Tây. Nếu như cha cậu đã không nói thì tôi cũng không nói. Chỉ là tôi và cha cậu, thậm chí cả hai người mẹ của cậu đều có quan hệ khá thân thiết. Trước đây, khi chị cậu được sinh ra ở nước ngoài, còn do chính tay tôi sắp xếp bệnh viện. Cậu cứ gọi tôi một tiếng gì là được rồi. Nghe như vậy, Phương Thời lập tức hiểu rõ. Hẳn người trước mặt này là bạn bè của cha mẹ mình. Hơn nữa quan hệ giữa đôi bên còn không tệ lắm. Đến hiện tại, trong lòng của Phương Thời lại nghĩ đến hẳn là ngày xưa, cha mình lăn lộn trong giới tu luyện không tồi chút nào. Chỉ có điều, cha không nói cho mình và chị biết thôi. Thật giống như những cường giả vô cùng lợi hại trong mấy bộ phim trên TV. Không phải họ thường thích quay về thành phố nhỏ, sống ẩn dật như một người bình thường sao? Dì à, sao dì biết cháu bị bắt đến phương Tây? Phương Thời hỏi một vấn đề mà cậu bé quan tâm. Chuyện bản thân mình bị bắt, ngay cả cha mình cũng không biết. Vì sao người dì trước mặt này lại có thể biết? Sau khi cậu bị bắt, chị của cậu đã gọi điện thoại cho cha cậu ngay. Chẳng qua, thằng cha của cậu thật là một người rất không chịu trách nhiệm, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho dì, nhờ dì chăm sóc cậu một chút. Cha cậu còn nói, gần đây cha cậu đang đi du lịch với hai người mẹ của cậu, không thể đến đón cậu trở về được. Phương Thời quay đầu trừng trắng mắt, lời này thật sự đúng là phong cách của cha mình. Sau khi nhận điện thoại của cha cậu, dì đây đã bắt đầu sai người điều tra, đương nhiên cũng biết cậu bị ai bắt tới phương Tây. Lúc này mới sắp xếp cho Alan cứu cậu đưa đến nơi này. Mộng Cơ cười cười, mà Milly đang đứng một bên vẫn không nói một lời. Thật giống như hết thảy trước mặt đều không có quan hệ gì với cô bé. Tốt rồi, tạm thời cậu cứ ở đây mấy ngày. Có gì ở đây rồi, không ai có thể tìm được cậu đâu. Đợi khi chuyện này lắng xuống, dì lại nghĩ biện pháp đưa cậu trở về phương Đông. Không biết. Vậy định xử lý cô bé này ra sao? Phương Thời hơi do dự một chút, thế nhưng sau khi cậu bé nhìn Milly vẫn quyết định mở miệng dò hỏi. Vấn đề này không thể để lộ ra ngoài, nếu không tộc Nightmare của dì sẽ trở thành kẻ địch chung của liên minh phương Tây. Vì vậy tiểu công chúa huyết tộc này chỉ có một kết cục, đó là hoàn toàn ngậm miệng thôi. Lúc nói lời này, Mộng Cơ không hề che giấu sát ý. Sắc mặt Alan thay đổi, muốn mở miệng cầu tình. Chẳng qua Phương Thời mở miệng trước một bước. Dì, có thể bỏ qua cho cô bé hay không? Nghe được Phương Thời cầu tình thay mình, trên mặt Milly lộ ra kinh ngạc. Mộng Cơ cũng hơi nghi hoặc, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Phương Thời cùng Milly. Một lúc sau, dường như nhìn ra điều gì, trên mặt Mộng Cơ lộ ra nụ cười xấu xa. Vấn đề này, dì không thể quyết định được ngay. Như vậy đi, để dì hỏi một người, xem người này đáp lại ra sao. Bóng dáng của Mộng Cơ biến mất tại chỗ, mà phải qua vài phút đồng hồ sau, Mộng Cơ mới xuất hiện lần nữa. Không thành vấn đề, chẳng qua, tạm thời không thể thả cô bé về được. Cháu chịu trách nhiệm trông coi cô bé đi. Lúc nói lời này, giọng điệu của Mộng Cơ có chút ý vị thâm trường, sau đó vẫy tay với Phương Thời, rồi nói. Mau mau tới đây, nói một chút chuyện về cha cháu cho dì nghe. Thằng cha này bao nhiêu năm rồi không gọi cho dì lấy một cuộc điện thoại. Nếu lần này không phải cháu gặp chuyện không may, phỏng chừng là cha cháu đã quên luôn người bạn cũ như dì rồi. Nghe được lời này của tộc trưởng nhà mình, Alan biết lúc này cô nên cáo từ, lập tức dẫn theo Milly rời khỏi hậu hoa viên. Sau khi rời khỏi hậu hoa viên, trên mặt Phương Thời lộ ra suy tư. Mấy năm nay, cha mình không làm chuyện gì đáng kể, chỉ an tâm làm người đàn ông của gia đình. Nhưng mặc dù chỉ là mấy việc vặt nho nhỏ, không ngờ dì Mộng Cơ lại có thể nghe say sưa. Nhất là cuối cùng, trên mặt dì còn lộ ra ao ước, hâm mộ, khiến cho Phương Thời hiểu rõ, sợ rằng dì Mộng Cơ này cũng có tình cảm đối với cha mình. Tuy rằng dì Mộng Cơ không nói chuyện của cha mình năm xưa, nhưng có thể khiến một vị tộc trưởng yêu thương, hơn nữa còn là tình yêu vượt qua khoảng cách phương Đông phương Tây. Hẳn là năm xưa, cha mình cũng là tồn tại như một thiên chi kiêu tử. Vừa suy nghĩ, vừa đi về phía trước. Không bao lâu, Phương Thời đã thấy được Alan đang đứng chờ mình trước cửa viện. Trong khoảng thời gian này, Milly sẽ ở lại đây, mà em ấy cũng đã đồng ý với tôi, sẽ báo tin bình an về cho gia tộc. Vì vậy trong một thời gian ngắn, huyết tộc hẳn là sẽ không nghi ngờ. Cậu cũng không cần bắt nạt em ấy. Nghe thấy những lời Alan nói là nhìn thấy nét mặt Alan, Phương Thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chẳng lẽ bản thân mình lại cầm thú như vậy? Chuyện trên xe lúc trước chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Cậu bé cũng không biết vì sao mình không thể khống chế bản thân. Hiện nay em ấy không muốn nhìn thấy tôi. Cậu nhớ an ủi em ấy nhiều một chút. Tôi có việc cần rời đi trước. Alan đi một mạch, bỏ lại một mình Phương Thời đứng ở cửa viện. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Đang lúc cậu bé cảm thấy không biết phải làm sao thì đột nhiên trong viện truyền đến giọng nói của Milly. Đứng nơi cửa làm gì? Nếu muốn giám thị tôi thì quang minh chính đại vào đây đi. Hiển nhiên trong lòng Milly, Phương Thời là người có trách nhiệm giám thị cô bé. Tuy rằng vừa rồi cô bé đã gọi điện báo bình an cho gia tộc ngay trước mặt Alan, nhưng nhất định vị tộc trưởng kia của tộc Nightmare sẽ không để tâm. Hiển nhiên sẽ sắp xếp người đến giám thị mỗi một hành động của mình. Tuy bản thân bị hiểu nhầm, nhưng Phương Thời không giải thích. Bước vào viện nhìn Milly lạnh mặt ngồi trên ghế, sau đó nói: Cô yên tâm đi, tôi sẽ không tổn thương cô. Đợi khi chuyện này được sắp xếp ổn thỏa rồi, tôi sẽ nói với dì Mộng Cơ đưa cô trở về. Thả tôi trở về, cậu cảm thấy điều đó có thể sao? Cậu cảm thấy tộc Nightmare sẽ để một người biết tộc Nightmare thông đồng với giới tu luyện phương Đông rời khỏi nơi này sao? Lời Milly nói khiến Phương Thời giật mình. Quả thật, nếu để Milly trở về sẽ là tai họa lớn đối với tộc Nightmare. Vì sự áy náy của mình đối với Milly nên mình có thể thả cô bé đi. Nhưng một khi thả cô ấy đi rồi thì tộc Nightmare phải làm sao bây giờ? Tộc Nightmare làm vậy là vì cứu mình. Lẽ nào cậu bé có thể nhìn tộc Nightmare vì mình mà rơi vào nguy hiểm hay sao? Còn có một biện pháp khác, đó chính là cô cùng trở lại phương Đông với tôi. Hồi lâu sau, Phương Thời mở miệng nói, bởi vì chỉ có như vậy tộc Nightmare mới bỏ qua cho Milly. Tuy rằng quyết định này rất không công bằng đối với Milly, nhưng đây đã là biện pháp duy nhất có thể giúp cho Milly sống tiếp. Seku, một khu vực bờ biển ở phương Đông. Seku là cái tên do người bản xứ đặt, bởi nơi này là tuyến đường buôn lậu nổi tiếng. Đương nhiên, trước đây, nơi này là con đường buôn lậu hàng hóa, nhưng bây giờ, nơi này lại trở thành nơi để người tu luyện phương Tây lén qua phương Đông. Hai phe giao chiến, muốn thắng được, đương nhiên phải hiểu rõ đối phương. Những năm gần đây, song phương đều phái người lén qua địa bàn của đối phương để tìm hiểu tin tức. Ngay từ đầu cả hai phe đều kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nhưng theo thời gian trôi qua, song phương không còn quá nghiêm ngặt trên phương diện này. Bởi vì người thường có thể qua lại giữa phương Đông và phương Tây, mà người bình thường kia cũng có thể trở thành gián điệp tìm hiểu tin tức. Vì vậy dần dần song phương bắt đầu buông lỏng quản lý vấn đề nhập cư trái phép, mà người tu luyện hai phe cũng có thể qua lại dựa vào phương thức nhập cư trái phép này. Nhưng tiền đề là những người nhập cư trái phép này có thực lực không quá mạnh mẽ, tối thiểu còn chưa quá cảnh giới địa cấp. Cho dù có thể để người tu luyện từ địa cấp trở xuống lẻn vào nước mình, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Đương nhiên, cho dù là như vậy, trong số 10 người nhập cư trái phép, sẽ có tới 5-7 người bị bắt. Tới rồi, các người lên bờ từ nơi này. Sau khi lên bờ, là đi thẳng về phía nam. Đi chừng 100 dặm là tới khu vực an toàn. Trên một chiếc thuyền ở Sekou, một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng xuống thuyền. Cô gái quay đầu liếc nhìn biển cả xa xa, cuối cùng không nói một lời, theo sau lưng người con trai rời khỏi nơi này. Hiện tại, cậu đã an toàn. Cũng không sợ tôi mật báo, tôi có thể rời đi rồi, đúng không? Cô bé nhìn cậu bé, Phương Thời cười khổ. Sau khi cậu về tới phương Đông, đương nhiên là đã an toàn. Nhưng Miêu Ly thì lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nơi này là phương Đông, một cường giả địa cấp của phương Tây như Miêu Ly, hành tẩu trên vùng đất của người tu luyện phương Đông, thật sự không một chút an toàn. Hay cô cứ theo tôi trở về trước đi. Hiện nay cô không còn nơi nào để đi, còn không bằng chờ đến lúc hiểu rõ nơi này hơn rồi tính tiếp. Không cần. Miêu Ly trực tiếp cự tuyệt Phương Thời. Lắc mình một cái, lập tức nhảy vào bóng tối, biến mất khỏi tầm mắt của Phương Thời. Phương Thời nhìn phương hướng Miêu Ly biến mất, chỉ có thể bất đắc dĩ, lắc đầu. Tại một sơn trang nghỉ dưỡng, Phương Minh đang nhàn nhã nằm trên ghế mây, nhìn bầu trời đêm đầy sao. Mà trong căn phòng sau lưng hắn, Diệp Tử Du cùng Hàn Kiều Kiều đang ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Thì ra, cậu chạy đến tận nơi đây. Thật đúng là khiến tôi quá là vất vả. Một bóng người xuất hiện trước Phương Minh, che lại tinh quang trên bầu trời. Ánh mắt Phương Minh nhìn chăm chăm người tới, không nói một lời. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi cũng chẳng muốn tìm cậu mà làm gì. Chỉ là Thánh Hậu muốn tôi mang một tin tức tới cho cậu. Cõi âm đã được thống nhất. Sẽ sớm tấn công Vu Sư Nhất Mạch, chuẩn bị tóm lấy cửa Vĩnh Hằng kia. Trong thời gian 20 năm này, cha Phương Minh đã trở về từ cõi âm 3 lần, nhưng mỗi lần lại không ở lại quá 10 ngày. Năm vực nơi cõi âm đã được thống nhất. Vực chủ trung vực cũng đứng về phía cha Phương Minh. Hai người hợp lực tìm kiếm bí mật bên trong vùng đất chỉ dẫn. Thì ra nó là một con đường đi thông với thế giới khác. Vậy trước lối đi này có Vu Sư Nhất Mạch tọa trấn. Trước đây khi Vu Sư Nhất Mạch ra tay với cõi âm, dưới con mắt của người ngoài, kết cục của trận chiến là Vu Sư Nhất Mạch thất bại. Thế nhưng thật ra, Vu Sư Nhất Mạch không hề muốn hủy diệt cõi âm. Mục đích của bọn họ là giành lấy con đường đi thông với thế giới bên ngoài, mà con đường này lại nằm ngay trong vùng đất chỉ dẫn. Từ một điểm này cũng có thể thấy, Vu Sư Nhất Mạch thật sự đứng về phía dị tộc. Phương Minh im lặng. Nghe nói những năm gần đây, cậu không hiện thân trong giới tu luyện lấy một lần. Thậm chí còn không thấy cậu tu luyện. Sao? Cậu bắt đầu cảm thấy chán ghét đối với thân phận vu sư của chính mình sao? Lưu Nguyệt đặt mông ngồi xuống bên cạnh Phương Minh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trên trời nhiều sao như vậy, nhưng nếu có một ngày nó đột nhiên biến thành sao băng, đụng vào địa cầu, liệu cậu có cảm thấy số sao này còn xinh đẹp hay không? Phương Minh vẫn im lặng. Bởi vì biết vu sư Nhất Mạch là đồng bọn của dị tộc, cho nên cậu cảm thấy chán ghét tu vi của bản thân mình. Những năm gần đây, cậu lựa chọn cam chịu, chuyên tâm làm một người đàn ông của gia đình. Thế nhưng cậu cảm thấy cậu cứ tiếp tục trốn tránh như vậy, thì kết gì kia chứ? Thấy Phương Minh vẫn không trả lời, Lưu Nguyệt trực tiếp đâm thủng ngụy trang của Phương Minh. Đã từng là cường giả mạnh nhất chỉ dưới thiên vương. Nếu nói không thích tu luyện, đó là giả. Nhưng Phương Minh lại có thể làm được tới mức không tu luyện lấy một lần trong suốt 10 mấy năm qua. Hẳn nguyên nhân là vì hắn đang trốn tránh. Vu Sư Nhất Mạch là kẻ địch của nhân tộc, mà bản lĩnh của Phương Minh lại đến từ Vu Sư Nhất Mạch. Điều này khiến cho hắn muốn trốn tránh tất cả. Trốn tránh cũng chỉ là vô dụng thôi. Rốt cuộc, cậu vẫn phải đối mặt với hết thảy. Cuộc chiến đấu nơi cõi âm này, cho dù là thắng hay thua, cậu vẫn phải tham gia. Lưu Nguyệt vỗ bả vai của Phương Minh đứng lên. Bóng người đi vào trong bóng tối, biến mất không thấy. Ánh trăng chiếu xuống phủ lên người Phương Minh. Hồi lâu sau, khi sương sớm thấm ướt hết quần áo, rốt cuộc Phương Minh mới đứng lên, xoay người đi trở về phòng. Thượng Hải. Đã qua 3 tháng kể từ khi trở về từ phương Tây, Phương Thời cũng đã khôi phục cuộc sống thường ngày tới trường về nhà. Chỉ có điều trong lòng cậu bé biết, mỗi khi trời tối, trong đầu cậu bé lại hiện lên bóng dáng của cô bé tóc vàng kia. Thời gian 3 tháng trôi qua, cũng không biết hiện nay cô bé ra sao. Tiểu Thời à, chị phát hiện ra, từ sau khi em trở lại từ phương Tây, bản thân em càng ngày càng nặng nề. Tiếp tục như vậy, thật không ổn đâu. Đi thôi, chị dẫn em tới chỗ hay ho mà chơi. Phương Thời trắng mắt liếc nhìn chị gái nhà mình, cái gì cũng không nói. Ôi, chị nói này, nét mặt của em là sao? Chị biết, lần đó là do chị không đúng. Nhưng ai mà biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua lần này em yên tâm đi. Chúng ta sẽ tới đại chiến Long Uyên Bản. Long Uyên Bản sắp được sắp xếp lại một lần nữa rồi. Lần này cường giả cảnh giới địa cấp của cả Đông Tây Phương đều sẽ tham gia. Đương nhiên, hai chị em bọn mình cũng không có chuyện gì làm. Vừa lúc có thể đến tham gia náo nhiệt. Nghe được mấy lời chị gái nhà mình nói, trong lòng Phương Thời khẽ động. Cậu bé có hứng thú không phải vì Long Uyên Bản, mà là vì nghĩ đến hành trình trước đó. Chuyến hành trình khiến cậu bé gặp được cô bé tóc vàng kia. Được, em có thể đi xem với chị. Nhưng lần này tất cả mọi chuyện phải nghe em. Đương nhiên rồi, chị phải nghe em trai thân yêu của chị rồi. Nét mặt Phương Tuyết tràn đầy biểu tình lấy lòng. Chẳng còn cách nào, ai kêu cô bé xài hết tiền trên người mất rồi. Muốn tới núi lưỡng giới, cần phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Mà đương nhiên, khoản tiền này chỉ có thể dựa vào em trai mình thôi. Núi lưỡng giới, lúc đặt chân đến nơi này, Phương Thời có thể cảm thấy rõ ràng người ở đây đã nhiều hơn lần trước rất nhiều. Bầu không khí trong cả thành phố cũng có vẻ náo nhiệt hơn không ít. Đây là ảnh hưởng do chuyện Long Uyên Bản sắp mở mang tới. Long Uyên Bản cũng giống hệt như danh sách thi đậu khoa cử thời xưa. Làm gì có người đọc sách nào lại không muốn đề tên lên bảng vàng? Thời cổ đại có bao nhiêu người đọc sách muốn đề tên lên bảng vàng, thì thời nay có bấy nhiêu người tu luyện muốn leo lên Long Uyên Bản. Vất vả lắm, Phương Thời cùng Phương Tuyết mới tìm được một khách sạn. Hai người mau chóng cất hành lý rời khách sạn, đang chuẩn bị đến chỗ ăn cơm. Tiểu Thời à, em đang làm gì? Phương Tuyết phát hiện đột nhiên em trai mình bỏ mình lại rồi chạy nhanh vào con ngõ nhỏ. Vì vậy cô bé khó hiểu mà hô. Chị à, chị ăn cơm trước đi, em có chút việc. Phương Thời lên tiếng nhưng bước chân cậu bé không những không dừng mà còn nhanh thêm mấy phần, rất nhanh đã biến mất ở chỗ sâu trong ngõ nhỏ. Làm quỷ gì chứ? Lẽ nào Tiểu Thời giấu mình làm chuyện gì rồi? Phương Tuyết cảm thấy không yên lòng, quyết định theo sau. Chẳng qua cô bé muốn lén lén theo dõi, nhìn xem rốt cuộc em trai mình muốn làm gì. Hai người xuyên qua vài con ngõ nhỏ, hai mắt Phương Thời sáng ngời, bởi vì cậu bé thấy được bóng người chợt lóe lên khi nãy đi vào bên trong nhà xưởng bỏ hoang này. Ra đi, tôi nhìn thấy cô rồi. Đi tới cửa, Phương Thời không trực tiếp đi vào mà chỉ mở miệng hô. Cậu không muốn hành động vội vàng đi vào của mình sẽ khiến cho cô bé hiểu nhầm. Trong nhà xưởng không có tiếng đáp, Phương Thời nhíu mày, cũng không lo nổi chuyện gì, lập tức lùi vài bước rồi vọt vào. Rốt cuộc, ánh mắt cậu bé rơi vào trên người, nhỏ nhắn xinh xắn, nấp trong một góc. Giống hệt như lần đầu tiên, cậu bé nhìn thấy cô bé trong sòng bài. Lúc này cô bé trước mặt cực kỳ chật vật, quần áo trên người dính đầy bụi, khuôn mặt tươi cười cũng trở nên tái nhợt. Một màn này khiến Phương Thời nhìn thấy mà đáy lòng tê rần. Cô, vì sao cô lại đến đây? Trong góc phòng, Miu Ly ngẩng đầu nhìn về Phương Thời. Trong nháy mắt, khi thấy Phương Thời, trên mặt cô bé hiện ra vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng ngay sau đó lại biến thành lạnh như băng. Vì sao tôi không thể ở đây? Đây là con đường duy nhất để tôi trở về. Lời Miu Ly nói khiến Phương Thời im lặng. Tuy rằng phương Đông và phương Tây đều có nơi để lén nhập cư, nhưng đó là con đường nhập cư trái phép một chiều. Nói cách khác, người tu luyện phương Tây có thể thông qua Seku tiến vào phương Đông, nhưng mà không thể nào thông qua con đường đó để quay trở về. Mà nếu Miu Ly muốn trở lại phương Tây, biện pháp duy nhất là đi từ núi lưỡng giới. Người có diện mạo phương Tây rõ ràng như Miu Ly lại xuất hiện ở nơi toàn người tu luyện phương Đông như núi lưỡng giới, thật sự là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho nên suốt một tháng này, Miu Ly vẫn luôn trốn bên trong nhà xưởng bỏ hoang. Ngày ẩn náu, đêm hoạt động, muốn tìm được một con đường an toàn thông đến phương Tây. Chỉ là nói cho cùng, Miêu Ly vẫn là huyết tộc, mà huyết tộc lại cần máu để duy trì sinh mạng. Ở nơi như núi lưỡng giới, căn bản Miêu Ly không dám hút máu của người khác. Cho dù có gặp phải người có thực lực kém hơn mình, cô bé cũng không dám ra tay. Một khi bại lộ thân phận, sợ rằng cô bé có chấp cánh cũng là khó thoát. Phương Thời đã hiểu rõ, cũng không nói gì, mà yên lặng đi lên trước, vươn tay tới trước mặt Miêu Ly. Đôi mắt màu xanh lam của Miêu Ly nhìn Phương Thời một hồi. Giữa lúc Phương Thời chuẩn bị giải thích, đột nhiên Miêu Ly nắm lên cánh tay cậu bé, sau đó hung tợn cắn. Tuy rằng rất đau, nhưng Phương Thời vẫn cứng rắn, không rút tay. Rõ ràng Miêu Ly đang trả thù cậu bé. Trong khoảng thời gian này, cậu bé đã điều tra tin tức về huyết tộc. Tuy rằng huyết tộc phải hút máu người mới có thể sống, nhưng hoàn toàn có thể khiến người bị hút không cảm thấy đau đớn. Hồi lâu sau, Miêu Ly mới ngừng cắn, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Nhìn Miêu Ly, Phương Thời thở dài một hơi, sau đó nói: chỉ cần cô đồng ý với tôi, sau khi cô trở lại phương Tây, sẽ không để lộ bí mật của tộc Nightmare. Nhất định tôi sẽ đưa cô trở về phương Tây. Ái chà, giọng điệu người nào thật là to lớn đó nha. Quả nhiên bị chị đoán trúng rồi. Nơi cửa truyền đến một giọng nói, trên mặt Miêu Ly lộ ra đề phòng, mà Phương Thời thì không thèm quay đầu. Giọng nói này cậu bé đã nghe suốt hơn 10 năm. Không cần quay đầu cậu bé cũng biết người nói là ai. Trừ bà chị nhà mình là một kẻ dở hơi ra, thì không thể là người nào khác. Kết thúc tập 192 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.